Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1217. Rất hợp ý ta, góc truyện audio.com. Dịch, trưởng thiên, nhóm dịch, phàm nhân tông, Hàn Lập liếc mắt nhìn qua một lượt chỉ thấy thiết tháp cự hán này mày ngang mắt xách gương mặt thô kệch. Nhưng khí tức toàn thân lại hùng hồn thâm hậu vô cùng, rõ ràng là một vị tu sĩ đại la trung kỳ. Mặc dù ngữ khí của đối phương hết sức thân mật nhưng bản thân Hàn Lập lại không nhận ra y. Có điều chỉ cần suy nghĩ qua lại trong thoáng chốc Hàn Lập liền minh bạch điểm mấu chốt trong đó, lập tức cũng tỏ ra thân thiết nghênh tiếp. Hắn mỉm cười, Chu đạo hữu từ biệt nhiều năm, quả nhiên đã lâu. Hai người nhanh chóng tiến lại gần, không hẹn mà cùng nhau đối nhãn một chút rồi bắt đầu hàn huyên. Lão giả râu dài làm nhiệm vụ tiếp dẫn kia vẫn đứng ở một bên, ánh mắt ngưng trọng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. May mắn thay lúc trước mình chưa từng làm khó người này. Xem ra vị kia thật sự là lão bằng hữu của tông chủ. Chu Hiển Dương và Hàn Lập tay bắt mặt mừng, đi thẳng một đường xuống biệt viện trong nội đường. Chu trưởng lão, ngươi lên trên chuẩn bị tiệc rượu. Hôm nay ta muốn dùng thanh lam ngọc lộ chân tàng vạn năm để tiếp đón tẩy trần cho lão hữu. Chu Hiển Dương thiếu ý đầy mặt ra lệnh cho lão giả râu dài. Tuân mệnh, người kia nghe vậy liền gật đầu. Chờ cho lão giả nọ rời đi, Chu Hiển Dương mới dẫn Hàn Lập tiến vào nội đường. Y khoát tay một cái, liền mở ra quang môn bàng bạc. Hai người không ai nói tiếng nào, cùng nhau sải bước tiến vào trong quang môn, đi tới một gian mật thất. Vị Chu trưởng lão mà ngươi vừa gặp ngoài kia chính là tai mắt do Kim Nguyên Tiên Cung xếp đặt bên cạnh ta. Vì vậy không thể không diễn vở tuồng gặp lại bạn cũ. Mong Hàn đạo hữu chớ trách, Chu Hiển Dương ôm quyền, xem ra cây cọc ngầm này đã làm khó Chu tông chủ rồi. Hàn Lập cười cười, đâu có, đâu có. May mà tên Chu trưởng lão kia tuy cẩn thận máy móc nhưng lại không đủ thông minh. Mấy năm gần đây xem như trôi qua an ổn. Bởi vì lần này sẽ có những chuyển biến lớn phát sinh, ta đây cũng đã chuẩn bị xong. Chu Hiển Dương thấp giọng thi thào. Ngược lại, trước kia Giao Tam đạo hữu chưa từng nói cho ta tình huống cụ thể. Ta chỉ biết rằng khi đến đây, hết thảy đều nghe theo sự sắp đặt của Chu tông chủ. Hàn Lập nghe xong liền ôm quyền nói. Hàn đạo hữu khách khí rồi. Giao Tam đạo hữu lại không nói với ta như vậy. Rõ ràng nàng đã nói hết thảy phải do Hàn đạo hữu làm chủ, ta chỉ cần mà tận lực trợ giúp ngươi mà thôi. Chu Hiển Dương mỉm cười, không nên khách khí, đối với sự tình liên quan đến nhiệm vụ lần này, Hàn Mỗ kỳ thực không biết nhiều lắm. Cần làm phiền Chu tông chủ giải thích cặn kẽ cho ta một phen. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, ngữ khí nghiêm trang, Bồ Đề Thịnh Yến mà Thiên Đình tổ chức căn bản 500 vạn năm mới có một lần, mời tiên giới vạn tiên cùng nhau chia sẻ Bồ Đề đạo quả thập phần khó có được. Có điều, những năm trước chỉ có những người được mời mới có tư cách dự tiệc. Giống như lần này phân phát danh ngạch không hạn chế chọn lựa người tham gia quả thật là lần đầu. Chu Hiển Dương nói ra, à trước kia không giống như thế này sao? Vậy lần này an bài thì như thế nào? Hàn Lập nghe vậy, lại hỏi, không rõ ràng lắm, nhưng đối với Luân Hồi Điện chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Lần này, Đại Kim Nguyên Tiên Vực có tổng cộng 100 danh ngạch, trong đó Cửu Nguyên Quan và Bách Tạo Sơn đã chiếm hơn phân nửa. Kim Nguyên Tiên Cung và Nhật Nguyệt Minh cũng chiếm gần một nửa. Góc truyện audio.com, chỉ còn 12 danh ngạch dành cho những tông môn còn lại. Chúng ta phải tranh thủ đoạt lấy một cái từ trong đám này. Chu Hiển Dương lắc đầu tiếp tục nói, không biết những tông môn tham gia tuyển chọn bao gồm những ai, thực lực đại thể như thế nào? Hàn Lập lại hỏi, Nhật Nguyệt Minh vốn thống lĩnh hơn phân nửa các tiểu tông môn trong Kim Nguyên Tiên Vực. Danh ngạch của bọn họ do Nhật Nguyệt Minh tự mình tiến hành phân chia. 12 danh ngạch này dành cho những tông môn bậc trung chưa từng gia nhập Nhật Nguyệt Minh cùng nhau tranh đoạt. Tuy nói rằng số lượng người cạnh tranh đã ít đi hơn phân nửa, nhưng vẫn có đến 96 tông môn tham gia. Chu Hiển Dương giải thích, từ 96 tông môn chọn ra 12 danh ngạch cho dù không xảy ra bất ngờ gì, chí ít cũng phải thi đấu 3 vòng mới có thể chiến thắng. Hơn nữa, quy cách tham dự Bồ Đề Thịnh Yến lại cao như thế, thiết nghĩ tông môn nào cũng nhất định sẽ tận lực phái đi người có chiến lực cao nhất tham gia tuyển lựa. Hàn Lập nhíu mày, không sai, nhưng có thể yên tâm rằng đám tổ sư trưởng lão và trưởng môn nhân của tông môn, bởi vì thân phận của chính mình, chắc chắn sẽ không tham gia tranh đấu. Nhưng cũng không ngoại trừ có vài kẻ thân là tông chủ một tông, nhưng lại tham luyến Bồ Đề đạo quả, sẽ không để ý thân phận mặt mũi, đích thân tham gia chiến đấu. Chu Hiển Dương khẽ gật đầu, thiết nghĩ, nếu Chu tông chủ đã nói thế, vậy thì sẽ có người thực sự làm cái việc đó phải không? Hàn Lập cười cười, đúng, đối thủ một mất một còn của Hiển Sơn Tông chúng ta chính là phong chủ cô Dương Phong, Tư Không Kiến. Gia hỏa này là một kẻ âm hiểm xảo trá, để đạt được mục đích gã chưa bao giờ cố kỵ thân phận của mình. Gia hỏa này từng vì báo thù cho con trai độc nhất mà đánh lén, giết chết một hậu bối thiên tài có tư chất tuyệt hảo của tông phái chúng ta. Sau đó, kẻ này một mực trốn trên đỉnh Cô Dương, không dám ló mặt ra. Mặc cho Hiển Sơn Tông chúng ra có tiến hành truy sát mấy trăm tên đệ tử đã hạ sơn tu hành của gã cũng chẳng hề thấy gia hỏa này xuất sơn nửa bước. Giọng điệu của Chu Hiền Dương bỗng chốc trở nên phẫn hận. Không biết tu vi, chiến lực của kẻ này thế nào? Hàn Lập hỏi, trước đây, Tư Không Kiến đã có tu vi đại la cảnh sơ kỳ. Mấy năm gần đây lại một mực ở bế quan, cũng chẳng biết gã có cơ duyên trảm thành công nhất thi, đột phá đại la trung kỳ hay không. Nhưng lúc tu vi gia hỏa này còn ở sơ kỳ, chiến lực của gã so với tu sĩ đồng giai đã cao hơn nửa bậc. Vậy nên, tuyệt đối không thể không xem trọng gã. Đương nhiên, tình huống tốt nhất tất nhiên là không cần đối mặt với kẻ này. Chu Hiền Dương ngưng trọng nói, vốn là rút thăm quyết đấu nên khó chắc sẽ không gặp phải gia hỏa kia. Sau này, hy vọng Chu Tông Chủ sửa soạn cấp cho ta một phần tin tức thật chi tiết. Giả như thật sự gặp phải kẻ đó, ta cũng có chuẩn bị từ trước. Không biết ngoại trừ gia hỏa này, ta còn phải chú ý những ai? Hàn Lập gật gật đầu. Lạc Nguyên Sơn của Thanh Hối Lâm, Triệu Bá Lao của Vô Cực Sơn, Thiên U Hồ Tử Lạc Tiên Tử mấy người này thực lực bất phàm, rất có khả năng bọn họ sẽ đại diện tông môn xuất chiến. Sau này, ta sẽ sửa soạn thật tốt thông tin về bọn họ rồi cấp cho ngươi. Chu Hiền Dương một hơi điểm qua mười mấy danh tử, như vậy thật tốt, Hàn Lập tươi cười, Hàn đạo hữu, để tham gia lần tuyển chọn này cần phải mượn thân phận của sư đệ ta thường thích. Nó vốn quanh năm dạo chơi bên, gocchuyenaudio.com, ngoài trong tông môn cũng không có mấy người biết mặt cho nên việc lừa dối vượt qua kiểm tra hắn là không thành vấn đề. Khó khăn ở chỗ, sư đệ ta vốn xuất thân huyền tu. Bản thân nó tu luyện công pháp của tông môn chúng ta vô cùng hời hợt. Hầu như nó chỉ dựa vào một thân luyện thể huyền công đã đạt đến cảnh giới thái ất hậu kỳ. Nếu như Hàn đạo hữu sử dụng thân phận của sư đệ ta để tham chiến e rằng sẽ không thể vận dụng rất nhiều thuật pháp tiên gia. Chu Hiền Dương có chút lo lắng. Huyền tu, ha ha rất hợp ý ta. Hàn Lập nghe xong liền cười lớn. Trong lòng hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao Giao Tam bố trí cho mình tới đây rồi. Chẳng lẽ xuất thân của Hàn đạo hữu cũng là huyền tu? Chu Hiền Dương chợt nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Nội tâm Hàn Lập chợt động, lặng lẽ vận chuyển thiên sát chấn ngục công. Đột nhiên, toàn thân hắn bộc phát một loại uy áp vô cùng mạnh mẽ. Hơn 900 huyền khiếu thi nhau bừng sáng, tỏa ra hào quang rực rỡ soi rọi từng ngóc ngách của gian mật thất. Thật không ngờ, tạo hóa huyền tu của Hàn đạo hữu vậy mà lại đạt đến bậc này. So với ngươi, tên sư đệ kia của ta dẫu có thúc ngựa cũng theo không kịp. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Chu Hiền Dương chợt biến sắc miệng thi thao lẩm bẩm. Nhưng y nào hay biết, để không hù chết y, Hàn Lập căn bản vẫn chưa bộc lộ hết số lượng tiên khiếu trên người mình. Đã khiến Chu Tông Chủ chê cười. Hàn Lập cười hắc hắc, vậy là không phải lo nghĩ nữa rồi. Thường thích sư đệ, ngươi xuất hiện đi. Thần sắc Chu Hiền Dương nhanh chóng thả lỏng, lên tiếng ra hiệu. Hàn Lập nghe tiếng, liền liếc mắt nhìn về phía trong mật thất. Hắn phát hiện một gã thân hình gầy yếu thoạt nhìn chẳng khác gì văn nhân thư sinh nhu nhược yếu đuối đang từ bên trong cửa ngầm đi ra. Gia hỏa này mặc một thân thanh sam, bộ dáng hào hoa phong nhã, nào có giống như một tên huyền tu. Bái kiến sư huynh, Hàn đạo hữu. Thanh niên tiến lại chỗ hai người đang ngồi ôm quyền thi lễ. Đạo hữu một thân huyền tu công lực nội liễm như vậy cơ hồ đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân tích lực tại cốt rồi. Đúng là không đơn giản. Hàn Lập ôm quyền đáp lễ, lên tiếng khen ngợi. Hàn đạo hữu có thể liếc mắt nhìn thấu nông sâu của ta, xem ra đạo hạnh của tại hạ vẫn còn chưa đủ. Thanh niên văn nhược tên gọi Thường Thích nghe vậy, cặp mắt chợt lấp lánh tinh quang, khiêm tốn đáp lời. Thường đạo hữu quá mức khiêm tốn a. Hàn Lập cười ha ha. Hàn đạo hữu chỉ còn hơn một tháng là đến ngày tuyển chọn danh ngạch dự bồ đề thịnh yến. Nội trong một tháng, ngươi phải thuộc nằm lòng đặc điểm công pháp của sư đệ ta cho dù không thể thập phần hoàn mỹ, nhưng tối thiểu cũng phải hù dọa được người khác không thể bại lộ thân phận đạo hữu. Ngoài ra, đạo hữu đã biết nên dùng mặt nạ luân hồi điện như thế nào a? Chu Hiền Dương dặn dò. Trước đó, Giao Tam đạo hữu đã chỉ điểm. Hàn Lập khẽ gật đầu. Chuyện này không nên trì hoãn, đạo hữu liền bắt đầu a. Chu Hiền Dương lại nói. Hàn Lập và Thường Thích khẽ liếc mắt nhìn nhau. Hai người mặt không đổi sắc khẽ gật đầu rồi tiến lại gần, đứng đối diện với nhau. Đắc tội, Hàn Lập có phần áy náy. Dứt lời, hai tay hắn lập tức bắt quyết miệng lầm rầm ngâm tụng khẩu quyết, gương mặt nguyên bản tuấn lãng của hắn lập tức trở nên mơ hồ, chiếc mặt nạ màu đen bao trùm lên tướng mạo sẵn có của hắn tùy thời hiện ra. chỉ thấy từng đạo phù văn trên mặt nạ. Gocchuyenaudio.com dần dần sáng lên, từ bên trong bắt đầu sinh ra một làn sương mù màu đen dày đặc. Sương mù chảy xuôi theo Hàn Lập trong chốc lát đã bao phủ toàn thân hắn. Sau khi chạm xuống đất, sương mù đen một đường ngưng tụ, dường như biến thành một vật sống tới lui tuần tra một hồi, rồi bám vào dưới chân Thường Thích. Hai tay Thường Thích vẫn buông lỏng, tuy gương mặt có chút hồi hộp nhưng họ thường vẫn thủy chung đứng nguyên tại chỗ, không có bất kỳ hành động dư thừa nào. Chỉ thấy sương mù màu đen tích tụ dưới chân Thường Thích ngày càng nhiều, rồi chậm rãi dâng lên, bao bọc toàn thân y. Hàn Lập và Thường Thích đang đứng đối diện với nhau. Giữa hai người xuất hiện một mối liên kết bằng khói đen tựa như một cây cầu. Hai gương mặt đều trở nên mơ hồ không rõ, không thể nhìn thấu, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng. Khí tức trên thân Thường Thích liên tục bị khói đen hấp dẫn, thu thập rồi truyền sang cho Hàn Lập. Chu Hiển Dương lẳng lặng đứng ở một bên, chăm chú nhìn hai người đang bị khói đen bao phủ trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong. Chừng nửa khắc đồng hồ qua đi, sương mù màu đen tích tụ quanh người Thường Thích trước tiên rút đi, rơi xuống dưới chân, bám theo những đạo hắc tuyến trên mặt đất mà rút lui quay về, một lần nữa trở lại trên thân Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập lập tức co rút lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Dáng vẻ cao thấp của hắn trở nên giống Thường Thích vô cùng. Ngay sau đó, chỉ thấy đám sương mù đen ồ ồ ngược dòng leo lên, tất cả bị mặt nạ màu đen hút lấy. Cuối cùng, sau khi đã hấp thu toàn bộ, chiếc mặt nạ chợt tỏa ra một mảnh ô quang. Ô quang chậm rãi tản đi, để lộ một diện mạo hoàn toàn mới của Hàn Lập, rõ ràng là vô cùng giống Thường Thích. Cặp mắt Chu Hiển Dương sáng ngời, vội vàng bắt đầu đánh giá trên dưới một lượt. Phát hiện hai gã Thường Thích trước mắt mình, bất luận hình dạng hay khí tức, thậm chí cả hô hấp cũng giống nhau như đúc. Ngay cả y cũng không tài nào phân biệt được. Thường Thích chân chính, bởi vì bị mặt nạ hấp thu không ít tiên linh lực, giờ phút này khí tức đang có phần bất ổn. Ngược lại, so sánh với kẻ giả mạo là Hàn Lập, họ thường còn giống kẻ cải trang giả dạng hơn. Cách chương.